Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 283. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn cô gái đang then thùng trước mặt, cười cười hỏi, cái đó, người đàn ông vừa nay, là chồng cô sao? Sau khi cơn xấu hổ qua đi, đôi khi, tính cách của Phan Huỳnh Đức cực kỳ giống Trần Thanh Vũ. Hai người là anh em quả thực không sai chút nào. Bánh gạo chơi rất vui vẻ. Cô gái lại nhìn tôi hỏi. Người đàn ông vừa nay. Cô ấy đang hỏi về Phan Huỳnh Đức sao? Tôi lắc đầu, thản nhiên cười nói. Thì thoảng cậu bé sẽ chay toi kéo tôi ra chơi cùng. Tôi cũng không nỡ lòng từ chối bánh gạo. Nên đành chạy theo chơi với nó. Đó là em trai của chồng tôi. Thật vậy sao? Cô gái vừa nghe thấy câu trả lời của tôi. Hai mắt sáng lên như sao trên trời. Nhưng có lẽ tim tôi đã dần yếu đi. Chỉ vài phút sau tôi đã thở hổn hển. Bánh gạo thấy vậy thì cười nói tôi già rồi. Tôi khẽ xoa đầu bánh gạo. Không nói gì nữa. Sau khi chơi cùng bánh gạo một lúc, tôi di đến một cái bàn tròn ngồi uống nước trái cây. Đột nhiên, khuôn mặt ngây thơ trong sáng kia nở một nụ cười thật tươi. Trông cô ấy thực sự rất đẹp. Tôi nhìn gương mặt tươi như hoa của cô gái. Cười nói. Một người phụ nữ mặc trên mình một bộ váy dài màu trắng đi đến trước mặt tôi. Khuôn mặt thanh tú ấy then thùng nhìn tôi. Có chuyện gì không? Có phải cô thích cậu ta dối không? Cái đó, tôi, cô gái kia bị tôi nói trúng tim đen. Lập tức nhìn tôi với ánh mắt căng thẳng. Lúc này, khuôn mặt cô đỏ không hơn quả cà chua là mấy. Cô tên gì vậy? Theo mắt nhìn của tôi thấy cô gái này cũng không toi. Tôi nhìn cô gái đang then thùng trước mặt, cười cười hỏi, cái đó, người đàn ông vừa nay, là chồng cô sao? Sau khi cơn xấu hổ qua đi, cô gái lại nhìn tôi hỏi, người đàn ông vừa nay, cô ấy đang hỏi về Phan Huỳnh Đức sao? Tôi lắc đầu, thản nhiên cười nói, nếu có thể ghép đôi cô gái này với Phan Huỳnh Đức thì chắc mầm tương lai đã sáng lại càng sảng hơn. Tôi tên Điển Thanh Mây, là, đó là em trai của chồng tôi. Thật vậy sao? Cô gái vừa nghe thấy câu trả lời của tôi. Hai mắt sáng lên như sao trên trời. Cô chủ của tập đoàn Điền Quang. Ó, là con gái của ông chủ địa ốc Long Đầu Điền. Tôi kinh ngạc nhìn Điền Thanh Mây. Thật không ngờ, khuôn mặt ngây thơ trong sáng kia nở một nụ cười thật tươi. Trông cô ấy thực sự rất đẹp. Tôi nhìn gương mặt tươi như hoa của cô gái. Cười nói, một cô gái như vậy mà lại là con gái của Điền Quang sao? Tập đoàn Điện Quang này là một tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Có phải cô thích cậu ta dối không? Cái đó, tôi, cô gái kia bị tôi nói trúng tim đen. Lập tức nhìn tôi với ánh mắt căng thẳng. Lúc này, là nhân vật giàu có bậc nhất trong 10 nhân vật giàu có ở Bắc Kinh. Hơn nữa, tập đoàn Điện Quang cũng đã hợp tác với tập đoàn Alibaba mấy lần rồi. Khuôn mặt cô đỏ không hơn quả cà chua là mấy. Cô tên gì vậy? Theo mắt nhìn của tôi thấy cô gái này cũng không toi. Nếu có thể ghép đôi cô gái này với Phan Huỳnh Đức thì chắc mầm tương lai đã sáng lại càng sảng hơn. Tôi tên Điển Thanh Mây. Là, cô chủ của tập đoàn Điền Quang. Ó, là con gái của ông chủ địa ốc Long Đầu Điền. Tôi kinh ngạc nhìn Điển Thanh Mây. Thật không ngờ. Đúng vậy, Điển Thanh Mây vẫn giữ và then thùng ấy nhìn tôi. Sau đó nói, tôi không giống chị, tôi không giúp bố tiếp quản tập đoàn. Hiện giờ tôi đang là bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân của thủ đô. Hóa ra cô là một thiên thần áo trắng sao? Một cô gái như vậy mà lại là con gái của Điền Quang sao? Tập đoàn Điền Quang này là một tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Càng nhìn Điển Thanh Mây tôi lại càng cảm thấy cô gái này rất hợp với Phan Huỳnh Đức. Một cô gái đơn thuần sạch sẽ như vậy, là nhân vật giàu có bậc nhất trong 10 nhân vật giàu có ở Bắc Kinh. Hơn nữa, Tập đoàn Điền Quang cũng đã hợp tác với tập đoàn Alibaba mấy lần rồi. Nếu để cô ấy sánh vai bên Phan Huỳnh Đức, chắc chắn trông hai người sẽ cực kỳ đẹp đôi. Tôi trò chuyện với Điển Thanh Mây rất lâu. Đúng vậy, Điển Thanh Mây vẫn giữ và thẹn thùng ấy nhìn tôi. Sau đó nói, tôi không giống chị, tôi không giúp bố tiếp quản tập đoàn. Càng tiếp xúc gần với cô ấy, tôi lại càng cảm thấy cô gái này không những là một người rất tốt bụng, mà con người cô ấy cũng rất tốt. Hiện giờ tôi đang là bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân của thủ đô. Hóa ra cô là một thiên thần áo trắng sao? Càng nhìn càng thấy thuận mắt, không kìm được muốn nối dây tơ hồng cho Phan Huỳnh Đức. Mẹ gì, càng nhìn Điển Thanh Mây tôi lại càng cảm thấy cô gái này rất hợp với Phan Huỳnh Đức. Một cô gái đơn thuần sạch sẽ như vậy, nếu để cô ấy sánh vai bên Phan Huỳnh Đức, chắc chắn trông hai người sẽ cực kỳ đẹp đôi. Tôi trò chuyện với Điển Thanh Mây rất lâu. Lúc tôi và Điển Thanh Mây đang lấy Phan Huỳnh Đức ra làm chủ đề bàn luận, thì bánh gạo đã chảy đến chỗ tôi. Đầu thằng bé ướt nhẹp vì đổ quá nhiều mồ hôi. Tôi vuốt ve khuôn mặt chảy đầy mồ hôi của bánh gạo. Càng tiếp xúc gần với cô ấy, tôi lại càng cảm thấy cô gái này không những là một người rất tốt bụng, mà con người cô ấy cũng rất tốt. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, không kìm được muốn nối dây tơ hồng cho Phan Huỳnh Đức. Mẹ gì, cầm chiếc khăn lông bên cạnh lau mặt cho thằng bé. Sao con chảy nhiều mồ hôi quá vậy? Mẹ gì, dì này là ai vậy à? Phải gọi là chị. Lúc tôi và Điển Thanh Mây đang lấy Phan Huỳnh Đức ra làm chủ đề bàn luận, thì bánh gạo đã chảy đến chỗ tôi. Tôi hờn dỗi liếc mắt nhìn bánh gạo một cái. Điển Thanh Mây xấu hổ liếc mắt nhìn bánh gạo, sau đó lại rời ánh mắt về phía Phan Huỳnh Đức. Đầu thằng bé ướt nhẹp vì đổ quá nhiều mồ hôi. Tôi vuốt ve khuôn mặt chảy đầy mồ hôi của bánh gạo. Phan Huỳnh Đức dùng đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc Điển Thanh Mây, sau đó lại anh ta lại nhìn về phía tôi. Có thể về được chưa? Cầm chiếc khăn lông bên cạnh lau mặt cho thằng bé. Sao con chảy nhiều mồ hôi quá vậy? Mẹ gì, dì này là ai vậy à? Phải gọi là chị. Tôi hờn dỗi liếc mắt nhìn bánh gạo một cái. Điển Thanh Mây xấu hổ liếc mắt nhìn bánh gạo. Sau đó lại rời ánh mắt về phía Phan Huỳnh Đức. Tôi sẽ đưa bánh gạo về ngay đây. À đúng rồi, cô gái này là Điển Thanh Mây. Hình như cô ấy có chuyện gì muốn nói với anh thì phải. Anh nhớ tiếp đãi cô ấy chu đáo vào đấy. Tôi bể bánh gạo lên, nhìn Phan Huỳnh Đức cười hì hì nói. Nhưng ai ngờ, Phan Huỳnh Đức dùng đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc Điển Thanh Mây, sau đó lại anh ta lại nhìn về phía tôi. Có thể về được chưa? Tôi sẽ đưa bánh gạo về ngay đây. À đúng rồi, cô gái này là Điển Thanh Mây. Hình như cô ấy có chuyện gì muốn nói với anh thì phải. Phan Huỳnh Đức lại lạnh mặt tủm chặt tay tôi. Sau đó kéo tôi cùng rời đi. Anh nhớ tiếp đãi cô ấy chu đáo vào đấy. Tôi bể bánh gạo lên, nhìn Phan Huỳnh Đức cười hì hì nói. Nhưng ai ngờ, Phan Huỳnh Đức lại lạnh mặt tủm chặt tay tôi. Sau đó kéo tôi cùng rời đi. Tôi bị hành động này của Phan Huỳnh Đức chọc cho tức đến nỗi suýt nữa là hộc máu. Khu khu khu, tôi khó chịu khom lưng. Tôi bị hành động này của Phan Huỳnh Đức chọc cho tức đến nỗi suýt nữa là hộc máu. Khu khu khu, tôi khó chịu khom lưng. Liên tục phát ra những tiếng ho khan. Phan Huỳnh Đức căng thẳng nhìn tôi. Nét mặt anh ta có hơi khó coi nói. Huỳnh Bảo Nhi, em làm sao thế? Liên tục phát ra những tiếng ho khan. Phan Huỳnh Đức căng thẳng nhìn tôi. Nét mặt anh ta có hơi khó coi nói. Huỳnh Bảo Nhi, em làm sao thế? Không khỏe ở đâu à? Tôi cảm thấy hơi choáng váng một chút. Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức, đưa bánh gạo đang bế trong tay cho anh ta. Không khỏe ở đâu à? Tôi cảm thấy hơi choáng váng một chút. Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức, đưa bánh gạo đang bế trong tay cho anh ta. Phan Huỳnh Đức ôm bánh gạo. Sau đó anh ta vòng tay ôm eo tôi nói. Tôi đã để em thoải mái quá rồi. Giờ em còn không hiểu tình trạng của mình nữa sao? Phan Huỳnh Đức ôm bánh gạo. Sau đó anh ta vòng tay ôm eo tôi nói. Tôi đã để em thoải mái quá rồi. Giờ em còn không hiểu tình trạng của mình nữa sao? Bây giờ em phải theo tôi về nhanh lên. Tôi gật đầu, liếc mắt nhìn Phan Huỳnh Đức một cái. Đầu mơ mơ màng màng. Còn buồn ngủ bắt đầu ấp đến. Bây giờ em phải theo tôi về nhanh lên. Tôi gật đầu, liếc mắt nhìn Phan Huỳnh Đức một cái. Đầu mơ mơ màng màng. Còn buồn ngủ bắt đầu ấp đến. Giờ phút này, tôi không còn cách nào để tiếp đón Điển Thanh Mây nữa rồi. Tôi thật sự quá mệt mỏi. Lúc ngồi trên xe, giờ phút này, tôi không còn cách nào để tiếp đón Điển Thanh Mây nữa rồi. Tôi thật sự quá mệt mỏi. Lúc ngồi trên xe, tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi tỉnh lại đã là 9 giờ tối rồi. Trần Thanh Vũ nắm lấy tay tôi. Sau khi thấy tôi tỉnh lại, tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi tỉnh lại đã là 9 giờ tối rồi. Trần Thanh Vũ nắm lấy tay tôi. Sau khi thấy tôi tỉnh lại, anh bưng một chén tổ yến lên. Chậm rãi đút từng muỗng vào miệng tôi. Huỳnh Bảo Nhi, em dám ra ngoài chạy nhảy lung tung. Để xem anh xử lý em thế nào. Anh bưng một chén tổ yến lên. Chậm rãi đút từng muỗng vào miệng tôi. Huỳnh Bảo Nhi, em dám ra ngoài chạy nhảy lung tung. Để xem anh xử lý em thế nào. Em muốn bánh gạo cảm thấy vui về một chút thôi mà. Vậy em có nghĩ xem anh sẽ cảm thấy như thế nào không? Trần Thanh Vũ nhấp đôi môi mỏng. Em muốn bánh gạo cảm thấy vui về một chút thôi mà. Vậy em có nghĩ xem anh sẽ cảm thấy như thế nào không? Trần Thanh Vũ nhấp đôi môi mỏng. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Tiếp tục công cuộc oán thán. Tôi dừng lại. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Tiếp tục công cuộc oán thán. Tôi dừng lại. Trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy của anh như phảng phất vẻ bi thương hiểm thấy. Anh thở dài nói. Trần Thanh Vũ, em không còn thời gian nữa. Trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy của anh như phảng phất vẻ bi thương hiểm thấy. Anh thở dài nói. Trần Thanh Vũ, em không còn thời gian nữa. Anh có hiểu cảm giác của em không? Cơ thể Trần Thanh Vũ thoáng chốc cứng đờ lại. Anh siết chặt tay thành nắm đấm. Anh có hiểu cảm giác của em không? Cơ thể Trần Thanh Vũ thoáng chốc cứng đờ lại. Anh siết chặt tay thành nắm đấm. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt. Em nhất định sẽ không sao đâu. Một lúc lâu sau, Trần Thanh Vũ ghì chặt tôi trong lồng ngực anh. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt. Em nhất định sẽ không sao đâu. Một lúc lâu sau, Trần Thanh Vũ ghì chặt tôi trong lồng ngực anh. Hơi thở nặng nề của anh khê xẹt qua mi mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cằm đẹp đến độ hoàn mỹ của Trần Thanh Vũ. Vươn tay vuốt ve mặt anh. Hơi thở nặng nề của anh khê xẹt qua mi mắt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cằm đẹp đến độ hoàn mỹ của Trần Thanh Vũ. Vươn tay vuốt ve mặt anh. Cười khổ nói. Trần Thanh Vũ, anh nghĩ em là đồ ngốc sao? Mấy lời nói như thế này chỉ có thể lừa được một đứa trẻ con thôi anh có biết không? Cười khổ nói. Trần Thanh Vũ, anh nghĩ em là đồ ngốc sao? Mấy lời nói như thế này chỉ có thể lừa được một đứa trẻ con thôi anh có biết không? Em còn bao nhiêu thời gian? Em là người hiểu rõ nhất. Mấy ngày gần đây tim em càng lúc càng đau hơn rồi. Số lần ho ra máu cũng đã tăng lên. Em còn bao nhiêu thời gian? Em là người hiểu rõ nhất. Mấy ngày gần đây tim em càng lúc càng đau hơn rồi. Số lần ho ra máu cũng đã tăng lên. Lỗ thủng ở tim giã lớn dần lên rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc em không còn nhiều thời gian nữa. Em nhất định sẽ sống. Nghe do lời anh nói đi. Lỗ thủng ở tim giã lớn dần lên rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc em không còn nhiều thời gian nữa. Em nhất định sẽ sống. Nghe do lời anh nói đi. Trần Thanh Vũ nắm chặt bả vai tôi, dùng sức lay mạnh cơ thể của tôi, giận dữ hét lên, được, em sẽ sống, em không được chết, em vẫn muốn sống. Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ để tôi nằm trên giường. Sau đó anh cúi người hôn nhẹ lên cánh môi tôi, gọi đi gọi lại tên tôi. Trần Thanh Vũ nắm chặt bả vai tôi, dùng sức lay mạnh cơ thể của tôi, giận dữ hét lên, được, em sẽ sống, em không được chết, em vẫn muốn sống. Tôi vòng tay ôm lấy eo Trần Thanh Vũ, đáp lại nụ hôn của anh, nước mắt không kìm lại được nữa, chảy dài trên khuôn mặt, tôi muốn được sống tiếp. Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ để tôi nằm trên giường. Sau đó anh cúi người hôn nhẹ lên cánh môi tôi, gọi đi gọi lại tên tôi. Tôi thật sự muốn được sống. Sau lần gặp ở công viên trò chơi đó, Điển Thanh Mây đã trở thành bạn thân của tôi. Tôi vòng tay ôm lấy eo Trần Thanh Vũ, đáp lại nụ hôn của anh, nước mắt không kìm lại được nữa, chảy dài trên khuôn mặt, tôi muốn được sống tiếp. Vũ Khả Hân cũng thường xuyên dù Điển Thanh Mây tới đây thăm tôi. Quên nói, Vũ Khả Hân đã kết hôn với Trịnh Quang Hải. Tôi thật sự muốn được sống. Sau lần gặp ở công viên trò chơi đó, Điển Thanh Mây đã trở thành bạn thân của tôi. Giờ cậu ấy đã lập một công ty con ở thủ đô. Đồng thời cậu ấy cũng cư trú ở đó luôn. Còn bên Hải Phòng thì giao lại cho một người chủ trông coi. Vũ Khả Hân cũng thường xuyên dù Điển Thanh Mây tới đây thăm tôi. Quên nói, Vũ Khả Hân đã kết hôn với Trịnh Quang Hải. Mỗi lần xuất hiện, Vũ Khả Hân và tôi thi nhau hợp tác cho Phan Huỳnh Đức và Điển Thanh Mây. Nhưng Phan Huỳnh Đức rất cố chấp. Giờ cậu ấy đã lập một công ty con ở thủ đô. Đồng thời cậu ấy cũng cư trú ở đó luôn. Còn bên Hải Phòng thì giao lại cho một người chủ trông coi. Anh ta nhất quyết không chừa cho mọi người một chút mặt mũi nào. Mỗi lần Điển Thanh Mây đến là anh ta trưng ra bộ mặt lạnh tanh, khiến Điển Thanh Mây cũng cảm thấy sợ hãi chán nản. Tôi và Vũ Khả Hân lại ra sức an ủi Điển Thanh Mây, sau đó đi tấn công hội đồng Phan Huỳnh Đức. Mỗi lần xuất hiện, Vũ Khả Hân và tôi thi nhau hợp tác cho Phan Huỳnh Đức và Điển Thanh Mây. Nhưng Phan Huỳnh Đức rất cố chấp. Anh ta nhất quyết không chừa cho mọi người một chút mặt mũi nào. Mỗi lần Điển Thanh Mây đến là anh ta trưng ra bộ mặt lạnh tanh, thậm chí còn tạo ra rất nhiều cơ hội cho Điển Thanh Mây. Chị nói cho em nghe, Phan Huỳnh Đức rất thích gu phụ nữ này, khiến Điển Thanh Mây cũng cảm thấy sợ hãi chán nản. Tôi và Vũ Khả Hân lại ra sức an ủi Điển Thanh Mây, sau đó đi tấn công hội đồng Phan Huỳnh Đức. Trước đây phụ nữ của anh ta có thể xếp chật kín hai con phố. Đêm nay em hãy mặc loại này. Dầm, buổi chiều, lúc tôi vừa ngủ chưa xong, thậm chí còn tạo ra rất nhiều cơ hội cho Điển Thanh Mây. Chị nói cho em nghe, Phan Huỳnh Đức rất thích gu phụ nữ này, tinh thần đang rất tốt. Đúng lúc Vũ Khả Hân và Điển Thanh Mây đến tìm tôi nói chuyên phiếm. Trước đây phụ nữ của anh ta có thể xếp chật kín hai con phố. Đêm nay em hãy mặc loại này. Dầm, buổi chiều, lúc tôi vừa ngủ chưa xong. Sau đó chúng tôi lại bàn nhau xem làm sao để thu phục được Phan Huỳnh Đức. Đột nhiên tôi lại nảy ra một ý tưởng. Tinh thần đang rất tốt. Đúng lúc Vũ Khả Hân và Điển Thanh Mây đến tìm tôi nói chuyên phiếm. Quan hệ giữa Điển Thanh Mây và Phan Huỳnh Đức bây giờ có thể coi là gạo sống. Nhưng nếu gạo sống đã nấu thành cơm rồi, ai lại có thể không ăn chứ? Sau đó chúng tôi lại bàn nhau xem làm sao để thu phục được Phan Huỳnh Đức. Đột nhiên tôi lại nảy ra một ý tưởng. Quan hệ giữa Điển Thanh Mây và Phan Huỳnh Đức bây giờ có thể coi là gạo sống. Nhưng nếu gạo sống đã nấu thành cơm rồi, ai lại có thể không ăn chứ? Vào lúc ba người chúng tôi đang cảm thấy vô cùng hứng thú với kế hoạch lần này, thì một tiếng động lon vang lên. Cửa phòng bị ai đó đá văng ra. Tiếng động này rất lớn, khiến tôi giật nảy cả mình. Cảm giác trên người tôi có bao nhiêu mồ hôi lạnh thì đã tuôn ra bằng sạch. Vào lúc ba người chúng tôi đang cảm thấy vô cùng hứng thú với kế hoạch lần này, thì một tiếng động lon vang lên. Cửa phòng bị ai đó đá văng ra. Chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn. Lập tức thấy người đứng ở cửa là ai. Tiếng động này rất lớn, khiến tôi giật nảy cả mình. Cảm giác trên người tôi có bao nhiêu mồ hôi lạnh thì đã tuôn ra bằng sạch. Khuôn mặt đẹp trai đen kít nhìn khó coi tới cực điểm đó chính là Phan Huỳnh Đức. Cặp mắt xanh lục hiếm thấy kia đang hiện lên về giận dữ. Anh, chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn. Lập tức thấy người đứng ở cửa là ai? Anh định dọa chết người à? Tôi lắp bắp nhìn sắc mặt của Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức nheo mắt nhìn tôi. Khuôn mặt đẹp trai đen kít nhìn khó coi tới cực điểm đó chính là Phan Huỳnh Đức. Cặp mắt xanh lục hiếm thấy kia đang hiện lên về giận dữ. Anh, sau đó lại quét ánh mắt đáng sợ đó về phía Vũ Khả Hân. Và cuối cùng là dừng trên người Điển Thanh Mây. Khuôn mặt Điển Thanh Mây trở nên trắng bệch. Anh định dọa chết người à? Tôi lắp bắp nhìn sắc mặt của Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức nheo mắt nhìn tôi. Căng thẳng nhìn Phan Huỳnh Đức. Cô, tôi không thích. Sau đó lại quét ánh mắt đáng sợ đó về phía Vũ Khả Hân. Và cuối cùng là dừng trên người Điển Thanh Mây. Khuôn mặt Điển Thanh Mây trở nên trắng bệch. Lúc cả đám chúng tôi đến thờ cũng không dám thi, Phan Huỳnh Đức lại đưa đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn về phía Điền Thanh Mây. Căng thẳng nhìn Phan Huỳnh Đức. Cô, tôi không thích. Và một giọng nói lạnh thấu xương dõng dạc vang lên. Khuôn mặt Điền Thanh Mây đã trắng lại càng trắng hơn. Lúc cả đám chúng tôi đến thờ cũng không dám thi, Phan Huỳnh Đức lại đưa đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn về phía Điền Thanh Mây. Đối mặt xinh đẹp kia bắt đầu bị sương mù che phủ. Cô ấy nhìn Phan Huỳnh Đức, siết chặt tay thành nắm đám, kiên định nói, nhưng mà, tôi thích anh. Và một giọng nói lạnh thấu xương dõng dạc vang lên. Khuôn mặt Điển Thanh Mây đã trắng lại càng trắng hơn. Đối mặt xinh đẹp kia bắt đầu bị sương mù che phủ. Cô ấy nhìn Phan Huỳnh Đức, siết chặt tay thành nắm đám, kiên định nói, nhưng mà, tôi thích anh, chỉ cần như vậy là được rồi. Nhưng cô không can suốt ngày bám lấy tôi như vậy. Tôi không thích cô. Phan Huỳnh Đức lạnh mặt, thô bạo nói, chỉ cần như vậy là được rồi. Nhưng cô không can suốt ngày bám lấy tôi như vậy. Tôi không thích cô. Phan Huỳnh Đức lạnh mặt, thô bạo nói, Phan Huỳnh Đức, anh đừng có quá đáng nữa. Tôi cảm thấy Phan Huỳnh Đức từ chối thẳng thừng với một cô gái không có sức chống trả như vậy. Phan Huỳnh Đức, anh đừng có quá đáng nữa. Tôi cảm thấy Phan Huỳnh Đức từ chối thẳng thừng với một cô gái không có sức chống trả như vậy. Thật không biết nhân phẩm của anh ta bị vứt ở đâu. Hơn nữa, trước giờ Phan Huỳnh Đức đã bao giờ từ chối loại phụ nữ nào đâu. Thật không biết nhân phẩm của anh ta bị vứt ở đâu. Hơn nữa, trước giờ Phan Huỳnh Đức đã bao giờ từ chối loại phụ nữ nào đâu. Mà giờ đến lượt Điển Thanh Mây lại lạnh nhạt như vậy. Một cô gái đơn thuần đáng yêu thế này, có chỗ nào không tốt chứ? Nói thật, mà giờ đến lượt Điển Thanh Mây lại lạnh nhạt như vậy. Một cô gái đơn thuần đáng yêu thế này, có chỗ nào không tốt chứ? Nói thật, tôi rất thích Điển Thanh Mây. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi, lại dám yêu dám hận, vì muốn theo đuổi Phan Huỳnh Đức mà không sợ hãi bất cứ gì. Tôi rất thích Điển Thanh Mây. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi, lại dám yêu dám hận, vì muốn theo đuổi Phan Huỳnh Đức mà không sợ hãi bất cứ gì. Cút ra ngoài cho tôi. Phan Huỳnh Đức lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi. Sau đó lại nhìn Điền Thanh Mây và Vũ Khả Hân ra lệnh. Cút ra ngoài cho tôi. Phan Huỳnh Đức lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi. Sau đó lại nhìn Điền Thanh Mây và Vũ Khả Hân ra lệnh. Điền Thanh Mây và Vũ Khả Hân đã bị Phan Huỳnh Đức dọa sợ. Cả hai cùng nhìn về phía tôi cầu cứu. Điền Thanh Mây và Vũ Khả Hân đã bị Phan Huỳnh Đức dọa sợ.

Tôi nghe được tiếng thét chói tai của Phan Huỳnh Đức, nhưng lại không có sức lực trả lời anh ta. Không còn cách nào nữa rồi. Trái tim cô ấy đã bị hư hoàn toàn rồi. Nhưng lại không có sức lực trả lời anh ta. Không còn cách nào nữa rồi. Trái tim cô ấy đã bị hư hoàn toàn rồi. Nếu giờ tiêm thuốc cho cô ấy cũng chỉ kéo dài thêm được một thời gian ngắn thôi. Tôi đề nghị phải tiến hành phẫu thuật tim gấp. Nếu giờ tiêm thuốc cho cô ấy cũng chỉ kéo dài thêm được một thời gian ngắn thôi. Tôi đề nghị phải tiến hành phẫu thuật tim gấp. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhiều nhất là không quá 5 ngày. Từ giờ đến lúc đó mà không tìm được trải tim sống, cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhiều nhất là không quá 5 ngày. Từ giờ đến lúc đó mà không tìm được trải tim sống, cô ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Tôi hiểu rồi. Victor, đưa bác sĩ ra ngoài đi. Sau đó tìm Điển Thanh Mây đến đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Vâng à, Huỳnh Bảo Nhi. Đừng sợ, tôi hiểu rồi. Victor, đưa bác sĩ ra ngoài đi. Sau đó tìm Điển Thanh Mây đến đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Vâng à, Huỳnh Bảo Nhi. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Huỳnh Đức, tôi mở to mắt, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phan Huỳnh Đức. Vươn tay nắm lấy tay anh ta. Tôi há mồm, sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Huỳnh Đức, tôi mở to mắt, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phan Huỳnh Đức. Vươn tay nắm lấy tay anh ta. Tôi há mồm, muốn nói chuyện với Phan Huỳnh Đức. Nhưng vì không còn chút sức lực nào nữa nên không thể thốt nên lời. Phan Huỳnh Đức vuốt ve khuôn mặt tôi. Muốn nói chuyện với Phan Huỳnh Đức. Nhưng vì không còn chút sức lực nào nữa nên không thể thốt nên lời. Phan Huỳnh Đức vuốt ve khuôn mặt tôi. Thản nhiên cười. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bác sĩ nói em chỉ là nhất thời kích động. Bị tôi chọc giận nên mới vậy. Sau này tôi sẽ không bao giờ chọc em giận nữa. Em muốn tôi ở bên Điển Thanh Mây. Tôi sẽ nghe lời em đến với Điển Thanh Mây. Có được không? Cách chương. Thản nhiên cười, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bác sĩ nói em chỉ là nhất thời kích động, bị tôi chọc giận nên mới vậy.